Kế thất thiên kim, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân đế đăng cơ, sửa quốc hiệu là Kiến Chương, sử xưng Kiến Chương đế. Tân đế hàng năm tại dưới dâm uy Liêu Quý Phi. Xưa nay yếu đuối, nhưng vừa vặn các đại thần liền thích loại này hoàng đế. Yếu đuối chút hoàng đế mới nguyện ý cùng các đại thần không có gì làm mà trị. Dù vậy, Kiến Chương đế tại nào đó sự việc cũng có kiên trì. Tỷ như cũng không tán thành Lâm Thị là hoàng hậu. Trăm ngàn năm qua mọi người tín ngưỡng chính là trưởng tử thừa kế chế. Bao gồm hoàng trưởng tử chính mình cũng là dựa vào trưởng tử thân phận mới vinh đăng đại bảo. Cho nên hắn không nguyện ý Lâm Thị trở thành hoàng hậu. Muốn cho chính mình yêu thích Hồng Trắc Phi làm hoàng hậu. Việc này, các đại thần sớm có nghị luận. Là chỉ chính làm lại bộ hữu thị lang, thủ phụ tâm phúc đệ tử. Ở trên chuyện này thái độ liền càng mấu chốt. Bởi vì hắn trừ như vậy thân phận bên ngoài. Trên thực tế còn có một cái khác thân phận. Bản thân của hắn năm đó bởi vì duy trì hoàng trưởng tử còn bị biếm trích qua. Hoàng trưởng tử kế vị xong, triệu kiến qua hắn. Hôm nay Úc Thị cùng La Chí Chính cùng đi Lý Phủ dự tiệc. Lên xe ngựa xong, Úc Thị nói. Như thế nào lần này cần ta cũng đi đâu, trước kia không phải lão gia ngài đi qua liền thành sao? Hai nhà chúng ta là thông gia chuyện tốt nha. Lại nói, có lẽ là ân sư nghĩ cùng nhà chúng ta kết thân. La Chí Chính nói, kết thân. Úc Thị thầm nghĩ. Chẳng lẽ là ân sư để cháu gái gả cho chúng ta Kính Uyên? Hiện giờ vừa độ tuổi cũng chính là Kính Uyên. Huống hồ Kính Uyên học vấn rất tốt. 12 tuổi liền đã qua đồng sinh. Tuy rằng cuối cùng thua ở viện thí. Chỉ có thể 2 năm sau thi lại. Nhưng văn chương làm rất tốt. La Chí Chính còn thay hắn đi thăm danh sư. Rất có chút thanh danh. La Chí Chính lắc đầu. Tựa hồ là coi trọng chúng ta giao nương. Giao nương, Úc Thị vừa nghe là nữ nhi mình liền để ý, có lẽ đi. Nhưng là liền như vậy vừa nói. Người biết, đã có tuổi phụ nhân luôn luôn thích kéo lang xứng. Bất quá, vô luận là ai, người không cần đáp ứng trước. La Chí Chính vuốt râu nói. Úc Thị có chút thấp thỏm bất an. Ta cảm thấy nữ nhi còn nhỏ. La Chí Chính ngả ngớn mang tới nàng một chút cằm. Yên tâm. Ta sẽ không tùy ý để nàng hứa người. Đây là tự nhiên. Nhưng muốn tìm cái có thể hộ được. Giao nương dung mạo thế gian hãn hữu. Nàng càng lớn lên. Ta lại càng kinh hãi. Ngươi nhìn nàng đôi mắt lại lớn lại tròn. Một đôi mắt đào hoa. Trời sinh dễ dàng đạt được hảo cảm. Lại hai má có rượu ổ. Ta thật là sợ. Từ xưa nữ tử sinh quá phận mỹ lệ. Cũng không phải là một chuyện tốt à, Úc Thị chính mình liền sinh rất tốt. Ở nông thôn thì thường thường bị người mơ ước. Khi đó nàng vẫn chỉ là cái tiểu cô nương. Sau này phụ thân có quan chức. Nàng tài năng có thể phù hộ. Nữ nhi chậm rãi lớn lên. Dung mạo càng tăng lên. Nàng suốt ngày ngủ không ngon giấc. La Chí Chính gặp Úc Thị như vậy thật sự lo lắng. Ngược lại rơi vào trầm tư. Hai vợ chồng tới Lý gia. Lý phu nhân năm nay hơn 50 tuổi. Nàng là cắm bã chi thê. Trượng phu tuy rằng hiển đạt. Nhưng hiển đạt sau vẫn chưa nạp thiếp. Đương nhiên, Lý gia sinh hoạt vẫn là phi thường hào hoa xa xỉ. Úc Thị không phải lần đầu tiên cùng Lý phu nhân gặp mặt. Lần này lại phát hiện nàng lão nhân gia càng thêm nhiệt tình. Úc Thị thầm nghĩ. Thật chẳng lẽ là nghĩ cùng nhà chúng ta kết thân ra. Lý phu nhân cũng đúng Úc Thị còn có chút thích. Nàng bên ngoài nghe nói Úc Thị đãi ở nhà vô luận là nguyên phối thứ xuất hài tử đều là bình thường đối đãi. Mà cũng không nói đích thứ này đó. La gia vài vị cô nương cũng không tệ. Cố nhiên La Chí Chính trưởng tử chưa từng có công danh. Người nghe nói có chút phong lưu. Nhưng nhị tử cùng ấu tử đều là học mà hảo lễ. Chúng ta lão gia tại rất nhiều trong hàng đệ tử. Nhất coi trọng chính là lão gia nhà các ngươi. Lại nói tiếp, ta nhớ các ngươi đại cô nương định là Bột Hải Vương gia đệ tử. Lý phu nhân hỏi, Úc Thị cười nói, đúng a, năm nay vừa lĩnh thôn thư. Hôn sự liền định ở tháng sau. Vương Tông Mộc tuổi trẻ chưa từng cập quan liền đã trúng cử. Vừa lúc La Kính Nhu cũng cập kê. hôn sự liền thuận lý thành chương. Lý phu nhân gật đầu. Vài lần trước Chí Chính lĩnh hắn lại đây. Thật là thiếu niên tài tuấn. 10 phần bất phàm. Các ngươi ra ngược lại là tìm một vị con rể tốt. Ngài quá khen. Ta xem quý phủ con rể Giang công tử mới là 10 phần bất phàm đâu. Úc thị cười khen ngợi. Lý phu nhân nói. Cũng là chúng ta lão gia nhìn chúng hắn tài học. Ngược lại là nhà ta cháu gái. Cùng ngươi nữ nhi cùng tồn tại trong cung. Lại tại đồng nhất thư phòng. Ta kia cháu gái cũng nói. Cùng lệnh ái quan hệ không tệ đâu. Kỳ thật giao nương cùng Úc thị nói qua. Nàng quan hệ không tệ là Thành Thiếu Cẩn cùng Ngụy Phượng. Còn lại quan hệ hời hợt. Tuy rằng đều cùng một chỗ chơi. Nhưng quan hệ rất là giống nhau. Nhưng Úc thị như cũ gật đầu. Ta nghe nói qua. Nói thiên kiêu cô nương người lại thông minh lại có tài. Ở trong cung thâm được Chiêu Bình trưởng công chúa tín nhiệm. Người cũng quá thưởng. Không nói gạt ngươi. Này tên thiên kiêu ta liền cảm thấy lấy quá lớn. Quả nhiên. Hiện tại ta liền phát sầu nàng việc hôn nhân. Nàng muốn sớm chút định xuống. Ta liền an lòng. Lý phu nhân nói. Úc thị nghĩ thầm. Này nói là Lý thiên kiêu a. Chẳng lẽ là nghĩ cùng nhà ta kết thân nàng lại nói. Ngài nhất thiết đừng nói như vậy. Tục ngữ nói cơm ngon không sợ trễ. Huống hồ tể tướng ra cháu gái. Có thể xứng đôi ít người. Nhưng một khi chọn một cái. Nhất định là bất phàm. Nha, chuyện của nàng ta cũng không nhắc lại. Ta chủ yếu muốn hỏi một chút lệnh ái như thế nào hứa nhân ra không có. Lý phu nhân buông xuống chén trà nhìn xem Úc thị. Không ngại Lý phu nhân hỏi nhà mình nữ nhi. Úc thị vội vàng nói. Nàng mới 10 tuổi, còn chưa từng đính hôn người ta đâu. Lý phu nhân cười nói. Ta đây liền không khách sáo. Ta trong nhà trưởng tôn Nhạc Hàn năm nay 15. Đã trúng tú tài, làm người thông minh hiếu học. Người cũng là đã gặp, đang muốn kết thân nhi phụ. Người đãi như thế nào? Úc thị thụ sủng nhược kinh. Phu nhân có thể coi trọng nhà ta. Là nhà ta chi phúc. Nếu như thế ta trở về cùng chúng ta ra lão gia còn có trưởng bối thương lượng 1-2. Lý phu nhân gật đầu. Kỳ thật Lý phu nhân là năm nay gặp qua giao nương. Tiểu cô nương này tính tình mềm mại. Cùng nàng mẫu thân Úc thị giống nhau. Như là như vậy tính tình. Có thể cưới tiến vào là ở nhà phúc khí. Huống hồ, Cao Bình La gia cũng là đại tộc. Phụ thân bá phụ đều nhậm quan lớn. Gia tộc càng là hào phú. Đương nhiên, các nàng Lý gia cũng không phải hoàn toàn xem ra thế. Tựa như vì nữ nhi tìm con rể. Chỉ cần tài học nhân phẩm tốt kia cũng có thể. Việc này còn ở trong cung giao nương còn không biết. Từ lúc Thang Tuệ Quân ra cung sau, nàng liền triệt để buông xuống nàng, chuyên tâm học vấn một chuyện, đồng thời, lại tại âm thầm quan sát Hồng Thục Di. Cái này Hồng Thục Di trước kia cùng Thang Tuệ Quân lấy tỉ muội tương xứng. Hiện tại lại hoàn toàn không đề cập tới, phảng phất như đều không có người này. Thật là kỳ quái, Tú Lâm cười đưa canh sâm lại đây. Cô nương, đây là Chân Dương công chúa để nô tỳ đưa tới. Tốt, người bỏ ở đây. Giao nương cười nói. Trải qua lần trước thiếu chút nữa bị nước sôi nóng. Nàng ăn cơm chỉ ăn cơm tập thể. Nơi khác đưa tới canh thậm chí là điểm tâm nàng cũng sẽ không ăn. Nhưng không thể rõ ràng cự tuyệt. Đại Tú Lâm đi xong. Nàng đem này canh sâm rót vào chậu hoa. Nghiên cứu học vấn như đi ngược dòng nước. Không tiến tất thối. Kia Hồng Thục Di hiện tại tuy rằng học vấn so nàng thâm. Nhưng đó là bởi vì nàng niên kỷ so nàng lớn, học so nàng nhiều, nhưng chỉ cần nàng càng thêm chăm chỉ, chiến thắng người khác cũng là nhất định. Trong cung tiên sinh nhiều là đại gia, giao nương lén liền cùng Nghiêm Khắc Vương tiên sinh quan hệ không tệ. Vương tiên sinh còn tặng cho giao nương một quyển sách đến. Chính là trong cung ngày quá mức tại nhàm chán, tại ngoài cung còn có thể thường xuyên ra đi nghe diễn xuyến môn. Ở trong này, đại đa số đều là chính mình chờ ở một cái trong phòng nhỏ. Từ hừng đông đợi cho trời tối. Tính tính ngày, La Kính Nhu đại khái cũng muốn xuất giá đi. Những thứ này đều là việc nhỏ. Ngược lại, cô nương, Chiêu Bình trưởng công chúa đến. Tú Lâm bên ngoài hô. Giao nương đứng dậy nghênh đón. Nàng không biết nàng như thế nào đến. Phải biết Chiêu Bình trưởng công chúa cùng nàng quan hệ tuy rằng cũng không tệ lắm. Nhưng là còn chưa tới lẫn nhau đến cửa tình cảnh. Trong cung không thể so bên ngoài. Vô luận đi vào trong đó đều muốn sớm xin. Mới có thể lui tới. Liền ở không rõ ràng cho lắm thì Chiêu Bình trưởng công chúa cùng Lý Thiên Kiêu Vương Nguyên Sương cùng nhau vào tới. Các nàng cười nói. Chúng ta liền biết ngươi khẳng định tại đọc sách. Tiểu ngốc tử, Tú Quyên, dâng trà đến. Đến, công chúa xin mời ngồi. Giao nương ở tại chân dương công chúa thiên điện. Nơi này so với trước ở cái kia phòng nhỏ lớn hơn. Cũng rộng lớn rất nhiều. Trà đến. Giao nương một bên thưởng thức trà. Một bên hỏi các nàng nói. Công chúa không biết tìm ta là chuyện gì. Chiêu Bình trưởng công chúa nghiêng đầu nói. Như thế nào? Vô sự liền không thể tìm ngươi a, nói chi vậy? Nếu không phải ta gần đây bận bịu, chỉ hận không được mỗi ngày cho ngài thỉnh an mới là đâu. Chiêu Bình trưởng công chúa lại nói. Được, ta là thật tìm ngươi có chuyện. Ta trong cung có mấy chậu bạch ngọc lan. Muốn mời ngươi đi vẽ một bức tranh. Liền sợ héo tàn, cũng liền xem không tới. Nguyên lai cái này, Giao nương lập tức đáp ứng. Ngài yên tâm đi, ta khẳng định sẽ cho ngài họa tốt. Như là không tốt, ngài tìm bên cạnh họa sĩ họa cũng thành. Lập tức, Chiêu Bình trưởng công chúa lại đi tìm Chân Dương công chúa. Giao nương nhìn xem bóng lưng các nàng. Đột nhiên cảm thấy nhân sinh thật sự rất kỳ diệu. Trước kia Chiêu Bình công chúa là thiên chi kiều nữ. Hiện tại trái ngược. Nhưng mà, nàng thật sự chỉ là tìm chính mình vẽ tranh sau chờ các nàng đi sau. Giao nương liền đi tìm Chân Dương công chúa. Chân Dương công chúa cùng nàng quan hệ hiện giờ hết sức tốt. Mặc dù là Hồng Thục Di bởi vì tại Hồng Trắc Phi chỗ đó hầu hạ. Ở chung nhiều nhất vẫn là các nàng. Công chúa, mới vừa Chiêu Bình trưởng công chúa tìm ta giúp nàng họa hoa lan đi. Ngài nói nàng trực tiếp phái cá nhân tới tìm ta liền tốt rồi. Như thế hưng sư động chúng. Ngược lại là làm ta bất an. Sợ họa không tốt, Giao nương bỗng làm một câu. Chân Dương công chúa che miệng cười. Giao nương, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng sao lại thủ 3 năm hiếu? Thất hoàng cô đều 13 tuổi, nữ tử 15 cập kê mà gả. Hoàng tổ phụ băng hà, Tịnh thái phi đám người sống lâu ở thâm cung. Nàng đây là lo lắng nàng trung thân đại sự đâu. Giao nương mở to hai mắt, nàng không khỏi nói. Hoàng đế nữ nhi nơi nào sầu gả a, Chân Dương công chúa đâm nàng một chút chán. Như thế nào ngươi ngày thường như thế thông minh, trên chuyện này ngược lại là ngốc. Hoàng đế nữ nhi tuy rằng không lo gả, cũng không tốt gả a, đúng a, phò mã không thực chức. Có khát vọng người căn bản cũng không muốn làm phò mã. Chính mình nhưng là còn có cái nhị ca La Kính Uyên còn không có đính hôn. Nhưng là Giao nương nhớ La Kính Uyên đời trước cưới là ngự sử trung thừa nữ nhi nha lại nói. La Kính Uyên đi là khoa cử chi đạo. Liền không có khả năng sẽ lấy công chúa a, kỳ thật trong cung tại bình tĩnh sóng gợn. Luôn có một ít gợn sóng. Liền tỷ như Lý Thiên Kiêu cùng Vương Nguyên Sương hai vị này. Vốn là các nàng lần này thư đồng người nổi bật. Cũng là tại tiên đế nhất sủng ái công chúa. Nhưng theo tiên đế qua đời. Ngược lại là Giao nương người đến sau. Nàng vẫn là lần đầu đến cung Chiêu Bình trưởng công chúa. Cung vũ hoa lệ không nói. Nhất là tinh xảo đồ vật đặt tại bên ngoài. Thật là kiện kiện đều là tinh phẩm. Bên trong bầy bảo bình trong cắm lưu hành hoa tươi. Nhìn xem xuân ý giặt giáo. Hồ đồ không giống cuối mùa thu. Thần nữ cho công chúa thỉnh an. Công chúa vạn phúc kim an. Chiêu Bình trưởng công chúa để nữ quan lại đây nâng dậy Giao nương. Không khỏi cười nói. Ngươi vừa đến. Ta mang ngươi xem bạch ngọc lan. Nở đặc biệt đẹp. Giao nương nhìn xem trên cửa sổ bày mấy chậu bạch ngọc lan. Đúng như giao đài tiên tử. Nàng không khỏi nói. Ta nghe nói dưới ánh trăng bạch ngọc lan càng đẹp mắt thánh khiết cao nhã. Phong vận độc đáo. Như là công chúa cho phép. Xin cho ta chuyển mấy chậu trở về. Đặt ở ta trên cửa sổ. Liền ánh trăng khẳng định sẽ càng đẹp mắt. Có người chính là rất có linh tính. Chiêu Bình trưởng công chúa cho rằng Giao Nương liền rất có linh tính. Phàm là nàng họa họa theo luôn luôn không giống bình thường. Nghe nói nàng từng vì họa mưa đánh chuối tây, liền thật sự tại trong mưa quan sát, thế cho nên lây nhiễm phong hàn. Khó trách người khác nói người không phong ma không thành sống. Nhưng là hiệu quả phi thường rõ ràng. Vô luận là thơ từ ca phú vẫn là cầm kỳ thư họa, thậm chí là kỵ xạ, Giao Nương đều là người nổi bật. Tốt, ngươi chuyển về đi thôi. Chiêu Bình trưởng công chúa cười. Giao Nương ôm một chậu bạch ngọc lan, từ công chúa trong cung đi ra cửa, lại thấy một chàng áo thiếu niên vừa lúc tiến vào. Người này hào hoa phong nhã, lạnh cuối mùa thu, hắn lại trong tay cầm một cái chiết phiến. Vẫn là người bên cạnh nhắc nhở nói vị này là cửu vương gia. Giao Nương mới nhanh chóng buông xuống bạch ngọc lan, quỳ xuống thỉnh an. Cửu vương gia người này tuổi nhỏ, còn vẫn chưa có phong hào. Trong cung nguyên bản xưng cửu hoàng tử, nhưng là hiện tại hoàng trưởng tử kế vị, các nhi tử của hắn mới là hoàng tử. Cho nên, người khác xưng cửu vương tử là cửu vương gia. Cửu vương gia vốn là nhận Chiêu Bình trưởng công chúa tới đây. Không nghĩ đến một chút cùng Giao Nương đụng phải. Hắn hiếu kỳ nói, các ngươi chuyển hoa làm cái gì? Hồi cửu vương gia, thần nữ nhận công chúa nhờ và thay nàng họa bạch ngọc lan. Nhân nghĩ dưới ánh trăng bạch ngọc lan càng mỹ, cho nên mới chuyển về đi. Vốn Giao Nương tiến cung vì thuận lý thành chương mưu một cọc tốt việc hôn nhân. Tương lai làm mẫu thân đệ đệ chỗ dựa. Hiện nay đệ đệ cũng chỉ mới 7-8 tuổi. Mà đại ca nhi tử đều có. Động lòng người cảm giác chính là rất kỳ quái. Nghĩ là một chuyện, nhưng chân chính nhìn đến cửu vương gia, nàng lại cảm thấy chính mình giống như thật không được. Giống như không phải người này thân phận cao quý, địa vị cao thượng, nàng liền nhất định có thể làm. Cửu vương gia nhìn Giao Nương liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn là cái tiểu cô nương, cố nhiên kinh diễm, nhưng là lại rời đi đôi mắt, nhẹ lay động quạt xếp đi thẳng vào. Cô nương này niên kỷ quá nhỏ, như là định ra cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Dù sao có thể lùi lại thời gian đi phiên. Hắn mẫu phi địa vị thấp, cho dù sinh hoàng tử, ngược lại còn không bằng sinh công chúa Tĩnh phi tại tiên hoàng trên mặt được yêu thích. Bởi vậy hắn cùng Chiêu Bình trưởng công chúa quan hệ rất tốt. Nhưng vô luận như thế nào, hắn hôn sự vẫn là hoàng thượng làm chủ. Giao Nương nhưng không hiện tại nghĩ tới hôn sự. Nàng tổng cảm thấy đây cũng là tiếp qua 2-3 năm suy tính. Tựa như nàng trong nhà tỉ muội đồng dạng, không khỏi là 12-13 tuổi mới suy nghĩ đính hôn sự tình. Sau lại cập kê sau xử lý hôn sự, nàng trở lại Chân Dương công chúa cung điện thì vừa vặn thấy được Hồng Thục Di. Hồng Thục Di cũng cười đi tới. Thang muội muội như thế nào chuyển như thế dùng nhiều? À, là từ Chiêu Bình trưởng công chúa chỗ đó chuyển qua đây. Nàng để ta cho nàng họa ngọc lan hoa. Giao Nương cười. Hồng Thục Di không nghĩ đến Giao Nương như thế nhanh cùng Chiêu Bình trưởng công chúa cũng một đường. Nàng như cũ gợn sóng bất kinh nói. Như thế tốt, này ngọc lan hoa sinh đích thực tuấn. Đúng à, Giao Nương nghiêng đầu cười một tiếng. Lại nói Hồng Thục Di. Trước kia chỉ là hoàng tử Trắc Phi thân thích. Nhưng theo Hồng Trắc Phi trở thành hậu cung phi tần, Hồng gia nghiễm nhiên chính là quốc thích tự cho mình là. Hồng Trắc Phi chỉ có một cháu gái, tại năm ngoái sớm đã đính hôn. Hiện giờ Hồng gia không có thành thân nữ hài tử, chỉ có nàng một cái. Nếu Hồng gia thật sự phong công tước, nàng chính là công tước gia cô nương. Trong nháy mắt, thân phận liền bất đồng. Trước, nàng còn kiêng kỵ Giao Nương. Hiện tại Hồng gia lại cũng bất đồng. Muội muội, kia này chậu ngọc lan hoa được họa tốt chút a, móc trái tim nói ta cùng muội muội nói một câu. Chúng ta này đó làm nữ quan, ngày thường đều bị công chúa quận chúa hậu đãi, nhưng các nàng nhất thời trở mặt cũng là có dễ chịu. Đến cùng thân phận bất đồng, muội muội như là cảm thấy ta lời nói này không đúng. Ta ngày sau không nói đó là Hồng Thục Di một bức thành thật với nhau. Đáng tiếc Giao Nương căn bản không ăn nàng một bộ này. Bản thân nàng tâm trí đã trải qua thiên tri bách luyện. Lời này mặc dù có đạo lý, nhưng nàng giáp tâm, Giao nương bản năng cảm thấy bất lương. Bởi vậy chỉ là có lệ. Hồng tỷ tỷ yên tâm. Ta khẳng định sẽ họa thật tốt. Hồng Thục Di đối giao nương lấy lòng không có hiệu quả. Bởi vì giao nương đối với nàng tựa hồ từ đầu đến cuối có chút xa cách. Nàng là dùng màu vàng đáy giấy họa. Lại điều thành sữa bò đồng dạng màu trắng. Như vậy hạ bút xong. Này chương họa trước là bị Chân Dương công chúa nhìn đến. Nàng là cái không giấu được tính tình. Lập tức lấy trước đi cho mình mẫu phi hiến vật quý. Mẫu phi, ngài xem, đây là giao thời vi họa Bạch Ngọc Lan. Ngài xem có phải rất đẹp mắt hay không? Chân Dương công chúa rất có đúng mực. Có người ngoài hoặc là ca ca của nàng nhóm này đó ngoại nam tại. Nàng đều là nói học danh. Hồng Trác Phi bên thân ngồi chính là hai đứa con trai. Hiện giờ đã nhị hoàng tử Cao Huyền Mục cùng hoàng tam tử Cao Huyền Sách. Không sai, ta nhìn ngươi những kia cái gì họa sĩ họa tốt. Chủ yếu là loại này họa pháp chưa thấy qua. Là cô nương không chỉ tranh họa tốt. Ta nhìn nàng thêu công cũng tốt. Lần đó cho ta thêu kinh Phật. Mọi người khen đâu. Hồng Trác Phi sớm đã bỏ đi giao nương tâm ngoan thủ lạt thành kiến. Ngược lại bởi vì gần đây, nàng thường thường lại đây cùng nàng nói chuyện. Nàng sinh rất nhiều hảo cảm. Cao Huyền Sách nhìn muội muội một cái. Xưa nay biết được nàng là cái nhiệt tình vì lợi ích chung lòng nhiệt tình. Chỉ cần cùng người khác tốt, liền sẽ vẫn luôn khen người khác, coi trọng người khác, một chút cũng không để ý được mất. Quả nhiên, Chân Dương công chúa nói. Đúng a, thời vi nàng vì quan sát tháng này sắc hạ Bạch Ngọc Lan. Buổi tối đều không nghỉ ngơi tốt. Nàng chính là như vậy một cái người ngốc. Tâm địa lại mềm, người lại tốt, lại phụ trách nhiệm. Ta đều không biết nàng tương lai ra cung. Không ta quan tâm nhưng làm sao là tốt chẳng phải là bị người khi dễ. Hồng Trác Phi cười to. Người đứa nhỏ này, cha nàng nhưng là lại bộ hữu thị lang. Tốt xấu là quan lại thiên kim. Nơi nào muốn ngươi quan tâm rất nhiều. Huống hồ nàng đọc sách hiểu lẽ. Cũng không hời hợt. Lời nói không phải nói như thế. Ta từng nghe nói nàng mẹ đẻ tình cảnh không tốt lắm như thế nào. Chân Dương công chúa cũng là thở dài. Cao Huyền Sách nghe nói như thế lại nghĩ lấy La Giao Nương chi mẫu là La Chi chính chính đầu phu nhân. Như vậy vị này La Thời Vi hẳn chính là thứ xuất. Cũng khó trách như vậy không chịu thua kém. Nhưng hắn hôm nay ở đây là vì những chuyện khác. Hồng Trác Phi đương nhiên biết được. Cao Huyền Mục một lòng tới gần chính thống là không có khả năng duy trì Hồng Trác Phi. Chân Dương công chúa tuổi còn nhỏ, lại là cái lời nói không để trong lòng. Việc này vẫn là không thích hợp làm cho các nàng biết. Cuối cùng quả nhiên Hồng Trác Phi lại chỉ để lại Cao Huyền Sách. Cao Huyền Mục lạnh mặt đi. Chân Dương công chúa cũng cảm thấy mẫu phi bất công. Trở về lại cùng Giao Nương một trận oán giận. Giao Nương thì cười nói. Kỳ thật cái này cũng không tính quá bất công. Thật sự bất công là hắn có ngươi không có. Được tam hoàng tử có. Ngài nơi này cũng không ít. Huống hồ, ta xem nương nương cũng đúng ngài tốt vô cùng. Này ngược lại cũng là. Kỳ thật tam ca của ta đối ta cũng không sai. Chính là khi còn nhỏ ta cùng hắn một chỗ đọc sách. Hắn cười ta ngốc. Hiện tại khẩu Phật tâm xa. Ngay trước mặt ta không dám nói lời nào. Nhưng là ánh mắt kia cũng là xem thường ta. Chân Dương công chúa khó chịu. Loại cảm giác này như thế nào như thế quen thuộc, điều này làm cho nàng nghĩ tới phụ thân. Chính là loại kia dưới mắt không còn ai. Nhưng cha là người hoàn toàn thẳng thắn. Vị này tam hoàng tử làm hoàng tử so sánh hiểu đạo lý đối nhân xử thế mà thôi. Trước mặt không trách cứ bất luận kẻ nào. Còn nói cửu vương ra tìm Cao Huyền Sách xem tàng bàn. Hắn hai người đều rất thích hỏa khí phổ. Liền ở Cao Huyền Sách bước vào cửa thì lại thấy cửu vương ra thư phòng thả một bức Bạch Ngọc Lan đồ. Cùng kia mấy ngày hắn thấy là giống nhau. Cửu vương ra gặp Cao Huyền Sách nhìn về phía này bản vẽ. Lập tức cười nói. Đây là Chiêu Bình trưởng công chúa tặng cho ta. Như thế nào? Đẹp mắt đi, nghe nói đây là tài nữ La Thời Vi sở họa. Cao Huyền Sách bất động thanh sắc. Thầm nghĩ. Nguyên lai là Chiêu Bình trưởng công chúa là đang vì cửu hoàng thúc giật dây. Vị này hoàng thúc vui thích xinh đẹp phụ nhân, lại chủ động nhắc tới La gia tiểu thư. Điều này làm cho Cao Huyền Sách cười như không cười nói. Hoàng thúc, người nên không phải là, nha, này hôn nhân đại sự, còn được hoàng huynh làm chủ. Lão Tam, người luôn luôn cùng ta quan hệ không tệ. Nhớ muốn thay ta tại Hồng Phi trước mặt thay ta nói tốt vài câu a, cửu hoàng tử cười nói. Dễ nói, Cao Huyền Sách biết được. Hắn ngày thường tuy rằng cùng cửu hoàng thúc quan hệ không tệ, nhưng hắn âm thầm sớm đã đầu nhập vào Lâm Chính Phi. Dù sao trưởng tử thừa kế chế, đây cũng là vì sao Lâm gia làm kia vừa ra, cũng là vì chiếm trước chính phi vị trí, vì danh chính ngôn thuận, mà cửu hoàng thúc như vậy, có phải hay không đang vì Lâm gia kéo La Chí Chính kết cục. Dù sao lại nói tiếp, Trung Tĩnh hầu phủ cưới là Ngụy gia, đời này không biết vì sao không có cưới đến La gia nữ đời này. Hắn là sẽ không để cho Lâm gia cùng La Chí Chính cùng một ruột. Cao Huyền Sách nghĩ đến đây, đối cửu hoàng thúc nói, đột nhiên nhớ lại, ta còn có chút việc, trước hết đi. Cửu vương gia ngạc nhiên, mà Giao nương đang cùng Chân Dương công chúa hái hoa trở về. Nàng cao hứng nhìn xem Chân Dương công chúa nói, đợi lát nữa thần nữ liền đem cái kia dùng cỏ cây làm bình hoa lấy đến, lại cắm lên những hoa này, chẳng phải là có dã thú. Chân Dương công chúa thích nhất những thứ này. Nàng nói, đợi lát nữa chúng ta trở về liền cắm. Ngươi hôm nay vẫn luôn muốn bồi ta, được không a, Giao nương? Đứng ở Chân Dương công chúa ngoài cửa cung, Cao Huyền Sách vốn là chờ muội muội trở về, nhìn xem vị này La gia cô nương đối với chuyện này có biết hay không. Nơi nào biết được nghe được muội muội tại kêu nàng kia, Giao nương. Hắn không biết như thế nào, mồ hôi lạnh ròng ròng. Cách chương